Thần nông tiểu y tiên, chương 1389, thần kỳ lối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi có thể đoán ra thiên tâm chỗ ẩn thân, Dịch Bình Bình mặc dù mang theo nhóm lớn người, nhưng không có tìm được. Nửa giờ sau, Lương Phi đến hiện trường, hắn mới vừa đem xe dừng hẳn, Dịch Bình Bình mang bộ mặt sầu thảm đi lên trước vai ca, người cũng đã biết kia mở to tráng chỗ. Ta thử một chút xem sao, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Lương Phi khiêm tốn vừa nói, Phi ca, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, mới vừa ta nhận được công an thính giản hòa, nếu như ta không thể đem ngày đó tâm, không đúng, nếu như ta không đem mở to tráng bắt quy án, trong cục sẽ cho ta tính toán lớn hơn. Tại sao, người này chỉ số thông minh rất cao, muốn bắt hắn, nói dễ vậy sao? Phi ca, ngươi có chỗ không biết, lần trước hắn chạy mất chính là tại cục chúng ta chạy trốn. Là bởi vì chúng ta trông coi không nghiêm cẩn, cho nên lần này cục công an mới có thể phóng đại chiêu, cho nên, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Dịch Bình Bình đã liên tiếp 2 ngày không có nghỉ ngơi qua rồi, một mực ở đuổi bắt thiên tâm, lúc này nàng xem đi tới thập phần tiểu tụy. Ngươi không nên gấp gáp, đi với ta trước mặt nhìn một chút. Lương Phi cùng Dịch Bình Bình đi lên trước, hắn kỳ lạ phát hiện, Dịch Bình Bình còn mang rồi chó cảnh sát. Hắn đi lên trước. Vừa định sờ một chút chó cảnh sát, lại bị Dịch Bình Bình ngăn lại. Phi ca, không muốn, bọn họ sẽ cắn ngươi, mặc dù nó là chịu qua huấn luyện đặc biệt, nhưng trên người bọn họ thú tính rất mạnh, ngươi tốt nhất không nên đến gần bọn họ. Dịch Bình Bình bắt lại Lương Phi vạt áo, tốt tại chó cảnh sát không có cắn phải Lương Phi. Ngô N, Chu, I E, N, Thích Hát Co, D, N E Lương Phi nhưng không phản đối, trên mặt tươi cười. Đi lên trước, đưa tay phải ra, kỳ quái là, chó cảnh sát lại đem móng vuốt cũng duỗi tiến lên, cùng Lương Phi chào hỏi. Từ lúc Lương Phi tu luyện thần nông kinh sau, luyện đến đệ ngũ trọng sau đó, hắn liền nhiều hơn một cái kỹ năng, đó chính là có thể cùng động vật trao đổi, lớn đến hải lý kình ngư, nhỏ đến trên đất con kiến, hắn đều có thể bình thường trao đổi. Tiểu nhị, ngươi có không có nghe thấy được thiên tâm mùi vị? Lương Phi nhận được. Cùng hắn trao đổi cái này chó cảnh sát là nơi này lão đại, sau lưng nó chó cảnh sát chính ngây ngốc nhìn hắn, lè lưỡi thở hổn hển. Chó cảnh sát nhưng lắc đầu liên tục, mệt mỏi không thở được. Em, ta tìm lão già kia tìm khắp 2 ngày rồi, nhưng này 2 ngày đi xuống, nhưng không có bất kỳ thu hoạch, mỗi một lần chúng ta sắp tìm tới hắn lúc, cũng sẽ xuất hiện một loại kỳ quái mùi vị, nhiễu loạn chúng ta suy nghĩ, ngươi xem đằng sau ta mấy cái này huynh đệ. Bọn họ đã tạm thời mất đi khứu giác, hiện tại chúng ta toàn bộ đội ngũ cũng chỉ còn lại có ta. Chó cảnh sát bất đắc dĩ vừa nói, đây chính là Lương Phi nghi ngờ chỗ. Theo lý thuyết, cục cảnh sát chó cảnh sát đều là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bọn họ muốn tìm người, đây chính là tương đương dễ dàng. Nhưng bọn họ liên tiếp tìm 2 ngày, nhưng ngay cả thiên tâm bóng dáng đều không nhìn thấy, đủ để nhìn ra, thiên tâm phòng điều tra năng lực rất mạnh. Việc này không nên chậm trễ, Lương Phi không có quá nhiều nói nhảm, mang theo chó cảnh sát đi lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng tò là mắt thấy dưới đất, nguyên bản có thể nhìn thấu hết thảy tò là mắt, tại trước mắt nhưng có chút không thấy rõ. Nhất là nhìn về phía dưới đất lúc, Lương Phi luôn cảm giác có một cỗ màu tím khói mù, sương mù này mê ánh mắt thật là đau, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Mặc dù hắn không nhìn thấy thiên tâm. Nhưng hắn thấy được thiên tâm thủ hạ của hắn đang ở dưới đất một cái cửa hang chờ đợi, giúp thiên tâm đem cửa. Cửa hang ngoài ra tình cảnh Lương Phi nhìn rõ ràng, nhưng là bên trong, Lương Phi nhưng không thấy rõ, càng xem ánh mắt càng khó chịu. Nhưng vào lúc này, Lương Phi còn nghe thấy được một cỗ mùi vị, mùi này rất đặc biệt, nghe thấy được sau khiến người có loại choáng váng cảm giác. Không được, mọi người có nhanh lên một chút ngừng thở, không muốn nghe thấy. Không khí này có độc. Lương Phi lập tức nhắc nhở mọi người, Lương Phi từ lúc tu luyện thần nông kinh sau, nhưng là bách độc bất xâm, có thể chẳng biết tại sao, lúc này hắn cũng có loại choáng váng cảm giác. Hắn lập tức xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, sau đó mỗi người phân một cái, cuối cùng lại để cho chó cảnh sát ăn vào. Mạng hắn mọi người nhất định phải đem tiên hồ thủy ngậm vào trong miệng, như vậy có thể ngăn cản một bộ phận độc khí. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, thiên tâm chuyên dùng mê si an, hắn dùng rồi một loại cực kỳ ít thấy hương, Loại này hương không chỉ có thể mê hoặc mọi người cặp mắt, còn có thể nhiễu loạn khứu giác rồi thính giác, khiến người không có tinh thần, không có bất kỳ khí lực. Không trách Lương Phi nhìn đến Dịch Bình Bình lúc, nàng cả người nhìn qua thập phần tiêu tụy. Bây giờ mọi người trong miệng ngậm một ngụm nước, vô pháp nói chuyện. Dịch Bình Bình lúc này cũng tinh thần tỉnh táo, ngậm một cái tiên hồ thủy, giống như hít thuốc lắc bình thường tràn đầy lực lượng. Lương Phi chỉ dưới đất, tỏ ý Dịch Bình Bình thiên tâm ngay tại phía dưới. Dịch Bình Bình gật đầu đáp ứng, nàng đưa tay tỏ ý, để cho chúng huynh đệ theo ở phía sau, lại làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó mọi người cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng. Nửa giờ sau, Lương Phi rốt cuộc tìm được cửa vào, nhưng là mọi người trong miệng kêu một cái tiên hồ thủy, cho dù nước này rất là ngọt ngào, nhưng đã qua nửa giờ, có trong miệng nước đã trôi mất hơn nửa, có uống vào hơn nửa miệng, còn có cảm giác khoang miệng mệt quá, chảy ngụm nước, mọi người kiên trì như vậy không được quá lâu. Lương Phi cũng ý thức được một điểm này, kết quả là, hắn lập tức chạy ra ngoài, đi tìm bách khô thảo, loại cỏ này thập phần đặc biệt, có thể gây tê liệt người thần kinh, còn có thể ngăn cản ngoại giới mê vụ. Lại tới thời điểm, Lương Phi thật giống như tại ven đường thấy qua loại cỏ này bình thường cũng sẽ lớn lên ở dã ngoại, người ở thưa thớt địa phương, loại cỏ này là không ngửi được nhân vị, có người ở địa phương, loại cỏ này không sống qua 3 ngày. Tốt tại thiên tâm ở chỗ này chỉ ngây người 2 ngày, này bách khô thảo còn hữu dụng. Mấy phút sau, Lương Phi đem ra mấy viên bách khô thảo, hắn trước đem trong miệng tiên hồ thủy nuốt vào, bây giờ cuối cùng có thể nói chuyện bình thường rồi, không còn nuốt vào tiên hồ thủy mà nói, miệng hắn thật muốn rút gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, mọi người có thể uống nước rồi, mọi người nhớ, đem này bách khô thảo lá cây đoàn được đoàn nhỏ. Sau đó đưa chúng nó nhét vào lỗ mũi, đại gia như vậy đã nghe không tới khói độc rồi, mọi người nhất định phải nhớ, 2 cái lỗ mũi đều muốn bịt lại. Lương Phi vừa nói, mọi người này mới dám nuốt vào tiên hồ thủy, sau đó cầm lấy Lương Phi trong tay bách khô thảo, đưa chúng nó đoàn thành từng cái tiểu cầu, sau đó nhét vào trong lỗ mũi. Này bách khô thảo lá cây đã có chút ít khô héo, bởi vì này thảo thập phần đặc biệt, là một sợ người thảo dược, hắn không nhìn được nhất nhân khí. Nếu có người tại địa phương, bọn họ thì sẽ nhanh chóng già yếu, mặc dù có chút hơi khô khô, nhưng còn có nhiều chút hiệu quả. Lương Phi lúc này nhìn về phía phòng ngầm dưới đất, này bách khô thảo thật là không phải nắp, hiệu quả tốt như vậy, hắn đã rõ ràng nhìn đến thiên tâm. Không chỉ có Lương Phi tò là mắt có hiệu quả, ngay cả bên cạnh hắn chó cảnh sát cũng có thể nghe thấy được thiên tâm mùi. Chó cảnh sát một đường tiến lên, tìm được cái nho nhỏ cửa vào. Dịch Bình Bình trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, vì không để cho dưới đất thiên tâm phát hiện, nàng đem chó cảnh sát để trước đi vào, sau đó một đội nhân mã cũng đi theo. Lương Phi chuẩn bị kỹ càng, vừa định đi xuống, lại bị Dịch Bình Bình bắt lại. JS3V3, cách chương.